Chương 475, giải quyết tốt đẹp. Lúc này ước chừng là ban đêm 10 giờ trái phải, đối với hơn nửa tuổi còn trẻ tới nói còn rất sớm, thậm chí có người mới vừa thức tỉnh bắt đầu ra ngoài quá sống về đêm. Nhưng là đối với nam giới 50 tuổi dược phẩm mỹ phẩm đăng ký quản lý điều khiển cục trưởng Trần Minh An tới nói, cũng đã là thời gian nghỉ ngơi. Chú trọng Trần Minh An mỗi ngày kiên trì, đều là 9 giờ rưỡi tối đúng giờ lên giường ngủ. Nhưng mà, ngay ở hắn mới vừa bắt đầu cảm thấy mông lung buồn ngủ thời điểm, xa xa điện thoại di động lại bắt đầu chấn động hắn lúc ngủ xưa nay đều là đem điện thoại di động thả rất xa, có người nói như vậy có thể giảm bớt phóng xạ thương tổn. Trần Minh An vừa dựng dụng ra tới buồn ngủ một hồi cũng chưa có, hắn một mặt tức giận ngồi dậy, nói lầm bầm, ai vậy này đại buổi tối gọi điện thoại hẳn là sẽ không là điều khiển người bên trong, những bộ hạ kia đều biết mình quen thuộc, 9 giờ rưỡi sau đó là tuyệt đối không dám quấy nhiễu mình, trừ phi là ra chuyện lớn bằng trời. Trần Minh An bạn già an vị ở trước bàn trang điểm tháo đồ trang sức, Trần Minh An điện thoại di động ngay ở cách nàng không xa trên bàn. Bạn già quay đầu lại liếc mắt nhìn đã ngồi dậy Trần Minh An, nói rằng, lão Trần, tự nhiên đờ ra làm gì a nghe điện thoại a Trần Minh An nói rằng, ngươi trước bang ta xem một chút là ai đánh tới. Ô bạn già vừa nói một bên đứng dậy quá đi cầm điện thoại di động lên. Vừa nhìn bên dưới, bạn già biến sắc mặt, thất thanh kêu lên, ơ là tăng cục cái gì Trần Minh An nghe vậy hất lên chăn liền nhảy xuống giường, động tác bén nhẹ như là tiểu tử 17-18 tuổi giống như. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới bạn già trước mặt, một cái nắm quá điện thoại di động phía sau không ngừng bận rộn nhấn nút nhận cuộc gọi. Trần Minh An cung kính mà nói rằng, tăng cục cha ho nga y xin hỏi ngài có dặn dò gì tăng khắc văn thanh âm 10 điểm lạnh lạnh. Trần Minh An đồng chí, ta phía dưới nói sự tình ngươi phải lập tức đi chứng thực số 1, đối với phòng trung dược dân tộc Tề Dân, Lục Bình cùng Quách Tử Dương ba người giúp đỡ tạm thời cách chức kiểm tra xử phạt. Thứ hai, yêu cầu làm tốt phòng trung dược dân tộc đêm nay bên trong tìm ra Đông Nam tỉnh Đảo Nguyên chế dược công ty báo lên tân dược vật liệu, suốt đêm tổ. Trước đã được duyệt xét duyệt, đệ tam, sự tình xử lý xong phía sau, mặc kệ mấy phút, ngươi tự mình mang theo phòng trung dược dân tộc người phụ trách đến ta nơi ở đến báo cáo xử lý tình huống. Trần Minh An trợn mắt ngoác mồm, bất quá cũng may hắn phản ứng vẫn tính cấp tốc, chỉ là sững sờ chốc lát lập tức tỏ thái độ nói, phải tăng cục. Ta lập tức chạy về điều khiển bên trong đốc xúc, nhất định bất chết bất khấu đem chỉ thị của ngài chứng thực đúng chỗ. Tăng Khắc Văn trong lô núi khẽ hừ một tiếng, cũng không hề nói gì liền trực tiếp cúp điện thoại. Trần Minh An sắc mặt trắng bệnh, ngồi ở bên giường lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Bạn già ở một bên nhìn cũng dọa cho phát sợ, liền vội vàng hỏi, lão Trần, đây là thế nào, ta phải lập tức chạy về đơn vị đi. Trần Minh An thất hồn lạc phách nói rằng, hắn vừa nói một bên nắm lên điện thoại di động vừa chạy ra ngoài. Ai ngươi còn mặc đồ ngủ đây? Trần Minh An này mới phản ứng được, vội vã lại quay đầu lại loạn xạ mặc quần áo, một vừa sửa sang lại một bên đi ra ngoài. Vì tiết kiệm thời gian hắn thậm chí cũng không có gọi điện thoại bảo tài xế tiếp, mà là trực tiếp mở ra xe của mình liền hướng dược giám tổng cục đuổi. Ở trên đường, Trần Minh An liền dần dần tỉnh táo lại, hắn bắt đầu vừa lái xe một bên gọi điện thoại sắp xếp an bài. Làm Trần Minh An chạy tới đơn vị thời điểm, một ít ở gần cán bộ đã trước một bước chạy tới, không ít văn phòng đều sáng lên đèn. Nhất là rơi vào tình trạng khó xử đúng là phòng trung dược dân tộc trưởng phòng Lâm Hoa Hải. Đầy người mùi rượu hắn nhanh đi chậm tới rồi đến đơn vị, sau đó mang theo cực kỳ kinh hoàng cực kỳ tâm tình bất an ngờ không ngừng vó câu bắt đầu công tác. Rất nhanh, phân quản phòng trung dược dân tộc Phó Ti cũng chạy tới đơn vị. Mà phòng trung dược dân tộc càng la bất luận xa gần tất cả nhân viên đều bị gọi về, này một mảnh khu làm việc trơn lên đèn đuốc sáng choang. Tề Dân ba người nhận được Lâm Hoa Hải điện thoại thời điểm, đang ở một cái quán ven đường tuốt xuyến uống rượu. Ngược lại không phải là bọn họ vò đã mẻ lại sức, mà là bọn hắn đối với chuyện đêm nay thật sự đã tuyệt vọng, ba người thẳng thắn bao đoàn sưởi ấm mượn rượu giải sầu. Chỉ là Tề Dân ba người cũng thật là không nghĩ tới. Chuyện này liền một buổi tối đều tha không qua, vừa mới qua đi bao lớn một chút trưởng phòng điện thoại liền trực tiếp đánh tới. Lâm Hoa Hải hết sức nghiêm túc ở trong điện thoại liền trực tiếp tuyên bố đối với ba người tạm thời cách chức xử phạt quyết định, đồng thời lạc lệnh ba người bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về đơn vị. Gọi bọn họ trở lại tự nhiên là có việc trọng yếu, này ba cái cháu đến cùng cho đơn vị treo chọc cái gì phiền toái lớn. Hiện tại liền cục trưởng cũng chờ từ bọn họ miệng đạt được đến đáp án đây, cho tới Tiết Kim Sơn bọn họ hao hết cửu như nhị hổ lực lượng chuyển đưa vào xin báo cáo, trước mấy ngày bị tề dân tùy ý ném ở một bên. Quốc gia các bộ và ủy ban trung ương mỗi ngày lui tới văn điện số lượng đều là kinh người, rất nhanh đoạn báo cáo này liền bị dìm ngập ở mỗi bên loại vật liệu trong đó. Phòng trung dược dân tộc các cán bộ một bên mắng tề dân, vừa đem từng dương văn kiện đánh mở một phần phần bắt đầu lục lọi lên. Cũng may nhiều người sức mạnh lớn, hơn nữa tài liệu này cũng không có tích ghép nhiều lắm ngày, vì lẽ đó mọi người một trận rối ren phía sau vẫn là thuận lợi tìm được đảo nguyên công ty báo tới xin vật liệu. Liên xử lý bắt đầu suốt đêm tổ chức đã được duyệt phê duyệt. Nói là phê duyệt, kỳ thực từ cục trưởng đến nhân viên văn phòng bình thường trong lòng đều biết, chẳng qua là đi một cái hình thức thôi. Trình tự phải đi đến. Ở Hoa Hạ, rất nhiều lúc trình tự chính nghĩa phi thường trọng yếu. Rất nhanh, che kín đỏ tươi con dấu đã được duyệt thư thông báo cùng sai khiến Đông Nam tỉnh cục quản lý dược phẩm thay thế tổ chức sơ thẩm thông báo cũng đã xuất cụ được rồi. Mà phòng trung dược dân tộc trong phòng họp nhỏ, cục trưởng Trần Minh An mang theo mấy cái điều khiển lãnh đạo, nơi lãnh đạo đã đối với tề dân ba người triển khai dạy đặc hỏi ý ba người bọn họ nơi nào còn dám có chút ẩn dấu, rất nhanh sẽ đến nơi đến trốn một loại rõ ràng mười mươi mà đem sự tình tất cả đều thông báo. Trần Minh An nghe nói tề dân trực tiếp va tăng cục công tử trên họng súng, hơn nữa đắc tội cái kia đảo nguyên chế dược lao tổng lai lịch còn lớn hơn được dọa người thời điểm, suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp một chén trà đập tới. Chán ghét phất tay khiến người ta đem ba người dẫn đi phía sau, Trần Minh An lại giật một điếu thuốc trầm mặc một lát. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Lâm, Vương Phủ vốn riêng món ăn khoảng cách bên này cũng không phải rất xa, ta tính toán vị kia hạ tổng nên còn chưa đi. Ngươi lập tức mang theo hai phần thông báo tự mình đi một chuyến, đưa đến hắn cùng Hà Khôn cục trưởng trong tay, đồng thời cũng đại biểu xử lý hướng về hắn nói lời xin lỗi. Đúng rồi, đừng quên đem đối với tề dân đám người xử lý quyết định cũng cùng hắn thông báo một chút, cũng coi như là có câu trả lời được rồi. Lâm Hóa Hải liền vội vàng đứng dậy nói rằng, sau đó cầm lấy hai phần thư thông báo bước chân vội vã địa rời đi phòng hội nghị nhỏ. Mà Trần Minh An thì lại mang theo mấy cái khác điều khiển lãnh đạo còn có điều khiển bên trong mấy cái cán bút, lợi dụng ngắn ngủi này một chút thời gian mau mau nắm một cái đơn giản báo cáo bản thảo đi ra một lúc hắn còn phải mang theo Lâm Hóa Hải trên tăng khắc văn trong nhà đi làm báo cáo đây Vương Phủ vốn riêng món ăn. Lâm Hóa Hải rất nhanh liền tìm được Hạ Nhược Phi đám người ở chỗ đó phòng khách. Bất quá này loại quý khách phòng khách lại há là ai cũng có thể tùy tiện ra vào đặc biệt là hôm nay vẫn là ông chủ ở bên trong chiêu đãi quý khách, vì lẽ đó cửa phục vụ viên không chút do dự mà liền ngăn cản Lâm Hoa Hải. Lâm Hoa Hải cười theo nói rằng, mỹ nữ, vậy ngươi giúp ta thông báo một hồi đều có thể chứ ta là quốc gia dược giám tổng cục, chuyên đến tìm đảo nguyên chế dược hạ tổng, có việc trọng yếu. Vừa bắt đầu người phục vụ cũng là không hề bị lay động. Bất quá không nhi nở được cờ Lâm Hóa Hải mềm nói muốn nhờ, một cái mềm lòng em gái rốt cục gật gật đầu, đẩy mở cửa phòng khách đi tới tứ ca trước mặt túi người xuống, phụ đến hắn bên thai nhẹ nhàng đem sự tình nói một lần. Tứ ca trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó gật đầu nói, biết rồi, để hắn hiện chờ ở cửa được rồi. Người phục vụ liền vội vàng nói. Tứ ca cười hì hì nói với Hạ Nhược Phi, dược giám bên kia người đến. Đoán chừng là đem sự tình xử lý gần đủ rồi, ngươi nếu không muốn gả tờ một LN nhanh như vậy á Hạ Nhược Phi cười nói đạo, tiểu tứ ca mặt mũi của chính là lớn á nếu nhân ra đều tới, vậy thì gặp một lần thôi tứ ca nghe vậy, liền hướng về ở trong phòng khách cho mọi người rót rượu phục vụ viên nộ liếu nộ truy, phục vụ viên kia lập tức tâm linh thần hội đi ra phòng khách, rất nhanh sẽ đem biểu hiện khẩn trương Lâm Hoa. Hải Linh bảo. Hà Khôn cùng Tiết Kim Sơn đám người thấy tình cảnh này cũng không khỏi hơi xúc động tổn thức. Tiết Kim Sơn đám người tự không cần phải nói, mấy ngày qua bọn họ chủ yếu chính là cùng phòng trung dược dân tộc giao thiệp với, đừng nói thân là sử trưởng Lâm Hoa Hải, chính là tiểu khoa trưởng tề dân đều dễ dàng không thấy đến người. Mà Hà Khôn hôm nay trước hết muốn yến thỉnh chính là Lâm Hoa Hải, thay vào đó dừng nơi quá thực tế, một cách tuyển chuyển mà cự tuyệt mời. Đương nhiên, này cũng không biết họa phúc. Nếu như Lâm Hoa Hải tiếp nhận rồi mời, không làm được hôm nay miễn trước người trong mặt cũng có hắn. Tuy rằng lần này cũng đủ hắn uống một bầu, nhưng ít ra tình huống còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Lâm Hoa Hải vào cửa đầu tiên là hướng về tứ ca cung kính vân an. Tứ ca nhàn nhạt địa gật gật đầu, sau đó đưa tay chỉ bên người Hạ Nhược Phi nói rằng, vị này chính là đảo nguyên chế dược Hạ Tổng. Lâm Hoa Hải liền vội vàng tiến lên hai bước, quay về Hạ Nhược Phi bái một cái. Sau đó nói, Hạ tổng ngươi tốt, ta là phòng trung dược dân tộc trưởng phòng Lâm Hoa Hải. Đầu tiên ta muốn đại biểu xử lý hướng về ngài Chí Di chân thành ấy nấy, là của chúng ta công tác tác phong quá quan liêu, đặc biệt là còn ra tề dân như vậy con sâu làm dầu nổi canh ta đây cái làm sử trưởng cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. A Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Lâm trưởng phòng nói quá lời. Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì nên không phải chỉ là để vì nói lời xin lỗi chứ? Lâm Hoa Hải liền vội vàng nói, Hạ Tổng, ngoại trừ đại biểu xử lý hướng về ngài xin lỗi ở ngoài, chúng ta điều khiển lãnh đạo cũng chuyên môn chỉ thị ta muốn hướng về ngài truyền đạt. Tề Dân, Lục Bình cùng Quách Tử Dương ba người đã bị ngưng trước, bước kế tiếp còn sẽ đối với bọn họ khởi động tổ chức điều tra. Ô Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt đáp lời. Này vốn là để bên trong nên có tâm ý, Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Lâm Hoa Hải lại nói tiếp, mặt khác, đào nguyên chế dược báo lên vật liệu chúng ta xử lý mặt suốt đêm tổ chức giám khảo. Đã thông qua, ta cũng chuyên môn tương lập hạng thư thông báo mang tới nói xong. Lâm Hoa Hải mở túi công văn ra, đem một tấm che kín đỏ tươi con dấu thư thông báo hai tay trình đến rồi Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi tiếp nhận thư thông báo liếc mắt nhìn, lại thuận tay giao cho Tiết Kim Sơn. Tiết Kim Sơn như giống như nằm mơ, nhìn nhiều lần, còn rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn bỏ ra. Chính mình rằng có nhiều như vậy ngày đều không được kỳ môn mà vào, cảm giác khó như lên trời sự tình, bọn họ thậm chí ngay cả ban đêm tổ chức giám khảo. Thời gian ngắn như vậy liền thông qua Hạ Nhược Phi so với Tiết Kim Sơn bình tĩnh hơn nhiều, hắn khẽ mỉm cười nói rằng, Lâm trưởng phòng, khổ cực các ngươi, cảm tạ đâu có, đây vốn chính là chúng ta bản chức công tác. Lâm Hoa Hải liền vội vàng nói, hơn nữa bởi tề dân bởi vì nguyên nhân, phần này xin đã bị chất chứa đã nhiều ngày, này bản thân lì hệ nờ là nghiêm trọng thất trách không làm tròn trách nhiệm, chúng ta chỉ là sư á lại sai lầm của bọn họ mà thôi. Vào lúc này cái gì bô địa tử đều tới tề dân trên người giữ là được rồi, ngược lại hắn đã xong đời. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt địa gật gật đầu. Lâm Hoa Hải lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Khôn, từ trong túi công văn lấy ra một bản văn kiện khác, tương tự cũng là hai tay dâng. Hắn nói rằng, Hạ Cục trưởng, đây là chúng ta điều khiển bên trong cho Đông Nam Cục Quản lý Dược phẩm thông báo, chính là sai khiến các ngươi đối với dưỡng tâm thang hạng mục tiến hành sơ thẩm, ta cũng cùng nhau mang tới. Ô Hà Khôn cũng hết sức kinh ngạc, lúc này thật đúng là thần tốc. Á Lâm Hoa Hải có chút cười xấu hổ cười, lại thấp giọng nói rằng, Hà Cục, hôm nay thực sự là thật không tiện, a ta thật sự là có chút việc đi không mở. Như vậy rõ thiên tiểu đệ làm chủ, mời ngươi uống rượu. Hà Khôn trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sung sướng, bất quá lao gian cự hoặc hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu lộ ra, chỉ là lập lờ nước đôi điệu cười ha hả. Lâm Hoa Hải đem văn kiện đưa đến, nên bày tư thái đều xếp đặt, cũng không có lưu lại nữa, rất dứt khoát cáo từ rời đi. Tiểu tứ ca, thật Hạ Nhược Phi hướng về tứ ca bưng chén rượu lên cười nói nói. Tuyệt đối đừng khách khí, tứ ca vội vã đổ đầy rượu cùng Hạ Nhược Phi đụng một cái chén. Nhược Phi, đều là huynh đệ trong nhà, đừng như thế ngoại đạo được, Hạ Nhược Phi cười nói đạo. Hoan nên tiểu tứ ca rảnh rỗi đến Tam Sơn đi chơi, ta ở bên kia có một nông trường, đến rồi mùa hè có thể chính mình hái trái cây, hái món ăn, đúng rồi. Chúng ta gần nhất còn nuôi phi thường mỹ vị trưởng rằng cá trích nha, vừa nay vẫn không nói gì, Tống Duệ cũng không nhịn được nói rằng, khoan hay nói, Nhược Phi. Tiểu tử này thứ tốt thật nhiều, cái kia chút rau dưa, rượu, cá, lá trà bên ngoài mua căn bản không cách nào so với tăng tiểu tứ. Ngươi đi ăn một lần lì hệ nở biết dô y, tứ ca cười nói nói, Tống thiếu ngươi vừa nói như vậy ta đều nhanh chảy nước miếng, không được không được, ta gần nhất nhất định tìm thời gian đi một chuyến. Tứ ca vốn là cái thích ăn người, bằng không cũng sẽ không làm một nhà lớn như vậy vốn riêng quán cơm. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ nói rất đúng, hắn là thật rất có sức mê hoặc. Huống hồ cái này còn có thể tiến một bước kéo vào mọi người quan hệ, đây càng là tứ ca hỉ văn nhạc kiến. Tống Duệ bĩu môi nói rằng, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Nhược Phi tiểu tử này keo kiệt nhất, cho ngươi nếm nếm mùi phỏng trường vấn đề không lớn, ngươi muốn quản đủ vẫn là nhân lúc chết sớm lòng tốt. Tứ ca sửng sốt một chút, ta bỏ tiền cũng không được sao? Tống Duệ khinh bị liếc hắn một cái nói rằng, ngươi thấy ta giống không có tiền người sao? Tứ ca vội vã cười xòa liên tục lắc đầu. Tống Duệ cũng lười nói nhiều với hắn, trên thực tế hai người đều xem như là công tử bột, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thậm chí có thể nói trên lệch hai, ba ngăn hồ sơ. Tống Duệ đương nhiên là thuộc về cao cấp nhất công tử bột trong vòng người, hơn nữa ở trong cái vòng kia đều là nhân vật có máu mặt. Mà tứ ca còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm đây tăng tiểu tứ, tìm cho ta cái thanh tịnh vị trí, ta có ít chuyện muốn tìm Nhược Phi gì vặt chặt một hồi. Tống Duệ lạnh nhạt nói. Được rồi tốt đẹp. Tứ ca liền vội vàng nói, sau đó dặn dò người phục vụ, lập tức đi chuẩn bị một gian phòng trà, phải nhanh.